Mãn cấp trà xanh xuyên thành tiểu đáng thương. Tác giả, Xuân Đao Hàn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 56, 56, xem chính mình giống như thật sự chọc giận tiểu đậu đinh. Hề hành cương ảo não mà chụp một chút chính mình đầu. Cất bước đuổi theo, Lâm Phi Lộc tuy rằng chân đoàn. Nhưng bước chân mại đến mau, túm Lâm Chiêm Viễn cũng không quay đầu lại mà đi phía trước đi. Mặc cho hề hành cương như thế nào đáp lời đều không để ý tới hắn, hề hành cương vò đầu bứt tai mà. Xin lỗi, nai con, đừng nóng giận lạp, bằng không ngươi trở lên một lần thụ, ta lần này khẳng định tới đón ngươi. Lâm Phi Lộc, ngoặc kép chấm hỏi, cút ngay, xú thẳng nam, hắn duỗi tay nghĩ đến kéo nàng, còn không có ai đến người, đã bị một bên Lâm Chiêm Viễn nhảy chân chụp bay. Không chuẩn chạm vào muội muội, nam hài tử không thể đụng vào muội muội. Hề hành cương cảm giác chính mình bị này đối huynh muội khiến cho tính tình cũng chưa. Một đường hống hồi hà sắc điện, cũng không đổi hồi Lâm Phi Lộc một cái con mắt, sờ sờ mũi mất mặt mà đi rồi. Kế tiếp ba ngày, hành cung bắt đầu vì mỗi năm một lần hạ thú làm chuẩn bị, mỗi năm ở hạ thú thượng giành được thứ nhất người đều sẽ đến Lâm Đế Ngự Tứ Kim Cung, vài vị hoàng tử từ nhỏ học tập cưỡi ngựa bắn cung, cũng đều sẽ ở hạ thú thượng từng người triển lộ phong thái. Lâm Phi Lộc trước nay không tham gia quá loại này đại hình săn thú hoạt động, rốt cuộc ở hiện đại xã hội kia nhưng đều là bảo hộ động vật. Xem mọi người đều bận bận rộn rộn chờ mong không thôi bộ dáng, cũng không khỏi có chút tâm động, nàng đầu xuân lúc sau liền vẫn luôn ở luyện tập cưỡi ngựa. Tuy rằng còn không đạt được dục ngựa chạy băng băng dương cung xạ điêu nông nỗi, nhưng giá con ngựa chậm gì gì chạy vài vòng vẫn là không thành vấn đề. Chạy tới cùng Lâm Đế giải cái kiều, khiến cho Lâm Đế gật đầu đồng ý hạ thú thời điểm đem nàng mang lên, nàng chỉ là muốn đi kiến thức. Kiến thức, chỉ cần không đơn thuần chỉ là độc hành động. Xung quanh đều có thị vệ đi theo, an toàn tính vẫn là rất cao, Lâm Chiêm Viễn không biết cái gì là hạ thú. Nghe Tiêu Lam giải thích một phen, chỉ tưởng tìm kiếm tiểu động vật hành động, nghe nói muội muội muốn đi tham gia, lôi kéo tay nàng nghiêm túc mà công đạo, ta muốn một con tiểu thỏ xám. Lâm Phi Lộc, tốt, nhất định cho ngươi mang chỉ sống trở về. Chờ tới rồi hạ thú hôm nay, Lâm Phi Lộc sớm liền dậy, Tiêu Lam mấy ngày nay phí thời gian cho nàng sửa lại bộ váy áo, giống nhau kỵ trang, phương tiện nàng cưỡi ngựa ngoạn nhi. 6 tuổi đại tiểu cô nương mặc vào màu trắng xanh kỵ trang, nhưng thật ra thiếu ngày thường phấn đô đô ngoan ngoãn dạng, nhiều ra vài phần thanh tú tiếu lệ. Tới rồi tập hợp địa phương, Lâm Đế vừa thấy nàng liền nói, chấm tiểu ngũ giống như trường cao một ít. Các ngươi cảm thấy đâu? Đại gia sôi nổi gật đầu, Lâm Phi Lộc hoài nghi là nàng ngày thường xuyên váy hiện chân đoàn cung. Nhân cho nàng chuẩn bị con ngựa tuổi con nhỏ, toàn thân tuyết trắng, ở một đám cao lớn tuấn mã chung có vẻ thập phần tiểu xào. Lâm Phi Lộc bò lên trên lưng ngựa, sờ sờ tiểu mã đầu, đơn phương cùng nó thành lập một chút hữu nghị. Liền bắt đầu đi theo đại bộ đội xuất phát, hề hành cương duỗi ngựa vây quanh nàng chạy vài cái vòng. Trong chốc lát nháy mắt, trong chốc lát nhướng mày, trong chốc lát làm mặt quỷ. Lâm Phi Lộc thật là mau bị hắn phiền đã chết, hắn cợt nhà. Tiểu đậu đinh ngươi thích cái gì? Ta trong chốc lát săn tới đưa ngươi, Lâm Phi Lộc. Ta thích lão hổ, ăn thịt người cái loại này. Hề hành cương hơi suy tư. Ta nhưng thật ra dám săn. Ngươi dám muốn sao? Lâm Phi Lộc, ngoặc kép, người này có phải hay không có bệnh a? Đi ở một bên Lâm Tế Văn thập phần cao ngạo mà chen vào nói. Ta nghe Tuần Sơn thị vệ nói, bọn họ đêm qua nghe được hổ gầm tiếng động, xem ra này trong núi xác có mãnh hổ, đến lúc đó thế tử nhưng ngàn vạn đừng cùng ta đoạt. Hề hành cương cười làm một cái thỉnh tư. Thế, theo đội ngũ tiến lên. Bọn họ dần dần thâm nhập núi rừng, dã thú dấu vết cũng nhiều lên, Lâm Đế còn phát hiện một con hắc báo, tức khắc dẫn tới đại bộ đội một trận đuổi theo, chỉ tiếc hắc báo tốc độ mau, một chút liền thoán không có ảnh. Lâm Phi Lộc chậm gì gì cưỡi ngựa đi dạo còn hành. như vậy một chạy lên tức khắc liền có điểm theo không kịp. Cảm giác chính mình xương cốt đều mau bị sóc tán giá. Này tiểu bạch mã, tính tình còn rất liệt, nửa điểm đều không cam lòng xuống ngựa phía sau, một đường dài chân mà chạy. Lâm Phi Lộc lạc đều là không được, nàng bắt đầu hối hận tới xem náo nhiệt ở trong phòng nằm ăn băng. Dưa hấu nó không hương sao? Nàng tả hữu nhìn một vòng, đi theo cách gần nhất Lâm Đình nói. Đại Hoàng huynh, ta muốn một con thỏ, lại bồi thêm một câu. Sống, Lâm Đình tuy rằng không mừng săn thú sát sinh. Nhưng thuật cưỡi ngựa cũng không có rơi xuống. Thực mau liền mang theo người cho nàng bắt một con thỏ trở về, Lâm Phi Lộc làm người đem kia con thỏ. Chân đều trói lại, sau đó liền duỗi ngựa đi phía trước đi đến, chuẩn bị cùng Lâm Đế nói nàng tưởng đi trở về. Này săn thú không cái mấy giờ phòng chừng là kết thúc không được. Nàng mông đã ở mãnh liệt kháng nghị, mới vừa đi phía trước đi không bao xa. Liền thấy phía trước vẫn luôn đi theo Lâm Đế bên người Lâm Khuynh lúc này dừng ở mặt sau. Chậm chậm đi tới, hắn một tay lạc dây cương, một tay che lại dạ dày vị trí. Sắc mặt nhìn qua không tốt lắm ơ siêu Lâm Phi Lộc duỗi ngựa đi đến hắn bên cạnh. Nhỏ giọng hỏi, thái tử ca ca, người thân thể không thoải mái sao? Lâm Khuynh quay đầu thấy là nàng, nỗ lực cười hạ, không có việc gì, nói chuyện khi. Bàn tay hơi hơi xoa xoa dạ dày. Hắn sáng nay rời giường sau dạ dày liền có chút không khỏe. Ẩn ẩn làm đau, nhưng mỗi năm một lần hạ thú đối hắn mà nói rất quan trọng. Thân là thái tử, tự nhiên mọi thứ đều phải xuất sắc. Lệnh phụ hoàng vừa lòng, bằng không hắn cũng sẽ không ngày mùa đông một người ở hoàng cung bãi săn luyện tập sao có thể bời. Vì kẻ hèn dạ dày đau liền từ bỏ tham gia hạ thú. Này đây một đường liền đều chịu đựng, nhưng theo lưng ngựa sóc này, dạ dày không khỏe lại càng ngày càng nghiêm trọng, nắng hè chói chang ngày mùa hè dưới, hắn chính là bị đau ra một thân mồ hôi lạnh, môi sắc đều trắng, Lâm Phi Lộc nhìn bộ dạng đó của hắn. Cũng biết tình huống không đúng, nhăn tiểu mày nói, thái tử ca ca, người nếu là không thoải mái cũng đừng tham gia săn thú. Trong chốc lát chạy lên sẽ càng khó chịu, này săn thú vừa mới bắt đầu. Mọi người đều còn không có thu hoạch, Lâm Khuynh nếu không phải thật sự khó chịu, cũng không có khả năng thoát ly phía trước đội ngũ. Rơi xuống này mặt sau tới, hắn còn muốn nói cái gì? Lâm Phi Lộc lại nói, thân thể quan trọng nhất, nếu bởi vì kẻ hèn một lần hạ thú lưu lại bệnh căn, thì mất nhiều hơn được, hạ thú mỗi năm đều có. Nhưng thân thể chỉ có cái một cái nha, Lâm Khuynh cũng thật sự là vô cùng đau đớn. Lấy hắn cái này trạng thái, liền tính lưu lại phòng chừng cũng săn không đến cái gì con mồi, lại nghe tiểu ngũ lời này. Không khỏi gật gật đầu, tái nhợt sắc mặt nói. Đãi ta bẩm báo phụ hoàng liền hồi cung, Lâm Phi Lộc vỗ vỗ treo ở trên lưng ngựa thỏ hoang. Ta cùng ngươi cùng nhau trở về. Lâm Đế đang ở phía trước cầm cung tiễn hứng thú bừng bừng mà tìm kiếm con mồi. Nghe thị vệ thông báo nói thái tử thân thể không khỏe trước tiên cáo lui. Cao mày xoay người lại đây, vốn dĩ tưởng phê bình hắn hai câu mất hứng, nhưng đến gần nhìn đến Lâm Khuynh xác thật sắc mặt không tốt lắm bộ dáng. Đảo cũng không nói thêm cái gì, hai người cáo lui lúc sau. Liền từ một tiểu đội nhân mã hộ tống rời đi, lúc này vẫn là sáng sớm. Thái dương xuyên thấu qua rậm rạp lá cây hơi mỏng một tầng tưới xuống tới. Cấp vốn là yên tĩnh núi rừng tăng thêm một phân sâu thẳm chi ý, Lâm Khuynh thân thể không khỏe. Không có gì sức lực nói chuyện, Lâm Phi Lộc đi ở hắn bên cạnh, cũng liền không nói chuyện ảnh hưởng hắn, chẳng qua thường thường mà quay đầu đánh giá. Sợ hắn từ trên lưng ngựa đau ngất xỉu đi, một đội người tiến lên tốc độ phóng thật sự chậm. Lâm Khuynh tiếp thu đến muội muội lo lắng ánh mắt, không khỏi cười nói, ta không có việc gì. Đã so vừa nãy khá hơn nhiều, Lâm Phi Lộc xem hắn sắc mặt hình như là tốt hơn một chút. Nhấp môi gật gật đầu, lại hỏi, thái tử ca ca, ngươi là ăn hỏng rồi thứ gì sao? Vẫn luôn đều có dạ dày đau tật xấu a. Bệnh bao tử cũng không phải là cái gì việc nhỏ, ở thời đại này ngũ tạng lục phủ nếu là xảy ra vấn đề. Vậy chỉ có chờ chết. Lâm Khuynh hồi ức một chút hôm qua thức ăn. Lắc lắc đầu, thức ăn cung nhân đều kiểm tra qua. Không có vấn đề, có thể là ban đêm bị lạnh, Lâm Phi Lộc đáp lời nói. Kia trong chốc lát làm thái y nhìn xem đi, hai người đang nói chuyện. Yên tĩnh rừng cây đột nhiên trào ra đại đàn chim tước. Phía sau tiếp trước hướng tới không trung bay đi. Bốn phía nhất thời bóng cây lay động, rào rạt rung động, ngay sau đó dưới tòa con ngựa cũng bắt đầu bất an mà thét lên. Tại chỗ loạn chuyển, Lâm Khuynh thần sắc một ngưng, nhìn về phía bốn phía, bên cạnh thị vệ cũng cảnh giác nói. Điểu thú bất an, khủng là bốn phía có mãnh thú lui tới, một khác danh thị vệ nói. Nhưng nơi này đã vị chỗ núi rừng bên cạnh, không nên có mãnh thú a. Lâm Phi Lộc tiểu bạch mã cũng không ngừng cất vó tử. Nàng thuật cưỡi ngựa không tinh, căn bản khống chế không được, chỉ có thể gắt gao thít chặt dây cương, run rẩy cùng Lâm Khuynh nói. Thái tử ca ca, chúng ta mau, lời này còn chưa nói xong. Gió núi bên trong đột nhiên truyền đến một tiếng đinh tai nhức óc hổ gầm, siêu cơ hổ chính là một. Hồ một hấp chi gian, một con cực đại hung mãnh lão hổ đột nhiên từ rậm rạp lùm cây bên trong phát ra tới. Ở đây người căn bản là không phản ứng lại đây. Kìa lão hổ chu lên thẳng tắp hướng tới trên lưng ngựa Lâm Khuynh nhào tới, mấy thất ngựa đồng thời. Bị kinh, đối mặt bách thú chi vương uy áp. Lâm Khuynh ngồi xuống kia thất hắc mã một tiếng lệ minh. Móng trước hung hăng chiều thượng vừa nhấc, điên chạy lên, Lâm Khuynh vốn là dạ dày đau vô lực. Bị con ngựa như vậy vung, tức khắc từ trên lưng ngựa té xuống. Nhưng cũng bởi vì như vậy, lão hổ này một phát vẫn chưa phát trung, kia hắc mã đã giải chân chạy như điên thoát đi. Lão hổ gầm rú một tiếng. Quay đầu lại chiều trên mặt đất Lâm Khuynh nhào tới, này hết thảy phát sinh quá đột nhiên. Cơ hồ chính là vài giây chi gian, lão hổ động tác sinh mãnh nhanh chóng, xuất hiện đến lại không hề dự triệu. Mắt thấy Lâm Khuynh liền phải mệnh tang hổ khẩu, Lâm Phi Lộc xách lên trên lưng ngựa kia chỉ thỏ hoang liền chiều lão hổ tạp qua đi, nàng ly Lâm Khuynh gần nhất, này một tạp dùng 10 thanh lực đạo. Kia con thỏ vừa nện ở lão hổ mặt phía trên, con thỏ vốn chính là vật còn sống. Tuy rằng hai chân bị trói chặt, nhưng ảnh hưởng không được nó nhảy nhót dãy giụa. Lão hổ bị rơi xuống trước mắt vật còn sống hấp dẫn. Hét lớn một tiếng, mở ra bồn máu mồm to liền đem nó nuốt vào, cũng chính là này dừng lại đốn. Cho Lâm Khuynh cùng thị vệ phản ứng thời gian, Lâm Khuynh ngay tại chỗ một lan. Thoát đi lão hổ trào hạ, chung quanh thị vệ cũng sôi nổi nhảy xuống ngựa vọt đi lên. Bắt đầu cùng mãnh hổ dây dưa, nhưng người rốt cuộc là người. Cùng ăn thịt người mãnh thú so sánh với căn bản là không phải đối thủ. Huống chi đối phó lão hổ loại này mãnh thú xa công tốt nhất. Hiện tại loại này cận chiến công kích căn bản là không chiếm ưu thế, thực mau liền có một người thị. Vệ bị lão hổ một ngụm cắn bả vai, nhất thời nửa điều cánh tay liền không có, tuy rằng thị vệ đều liều mạng đối phó lão hổ. Bảo hộ thái tử rời đi, nhưng kia lão hổ giống như liền nhận chuẩn Lâm Khuynh giống nhau. Rít gào chiều hắn phi phác, một kích không trúng cũng không buông tay, mùi máu tươi cùng kêu thảm thiết trong khoảng thời gian. Ngắn tràn ngập khắp rừng cây, con ngựa toàn bộ chấn kinh điên chạy thoát đi. Lâm Phi Lộc không có trước tiên nhảy xuống ngựa, ném xong con thỏ còn không có phản ứng lại đây. Đã bị giải chân chạy như điên tiểu bạch mã một đường mang theo chạy ly hiện trường, Lâm Khuynh thật. Vất vả thở hổn hển khẩu khí, liền nghe thấy tiểu ngũ hỏng mất tiếng thét chói tai. Hắn chỉ tới kịp vội vàng xem một cái, thấy tiểu ngũ bị con ngựa trắng mang ly. Trong lòng nhưng thật ra thở dài nhẹ nhõm một hơi, thị vệ lưu lại một bộ phận cùng lão hổ chiến đấu. Một bộ phận yểm hộ hắn rời đi, nhưng lúc này không có tọa kỵ, chỉ dựa vào chạy, rất khó tránh được lão hổ truy kích. Lâm Khuynh nghe thấy phía sau một tiếng so một tiếng thê thảm. Kêu thảm thiết, đến cuối cùng, liền tiếng kêu thảm thiết đều biến mất. Chỉ còn lại có mãnh hổ rít gào, hắn thậm chí nghe thấy được phía sau nùng liệt tanh tưởi mùi máu. Tươi, hôm nay, chỉ sợ bỏ mạng ở nơi này. Hết chương.